Yêu thầy, có được không? Chương 33, góc truyện audio.com. Căn nhà nhỏ của cô đột nhiên đầu ắp tiếng cười. Chính là cô ngồi tự kỷ cười một mình. Làm bố mẹ cô tưởng con gái phẫu thuật có vấn đề mà suýt nữa lôi cổ vào bệnh viện. Con gái, con đã khỏe lại rồi. Cô thấy mình cần nói với bố điều gì sao? Bố cô khoác vai cô. Giọng nói có phần nguy hiểm. Nói gì à, con nai vàng ngơ ngác. Chính là giả vờ ngơ ngác và chú tâm vào tivi. Ăn đòn nhé, bố cô nheo mắt. Các bạn có phải thấy bố cô đối với cô quá trẻ con cô? Tại vì cô luôn tỏ ra đáng yêu trước mặt Pama đại nhân. Và lại bố cô luôn coi cô là rất bé bỏng. Xì, con còn chưa hết ốm mà. Tay còn đau nha, con cũng lớn rồi mà. Đừng đánh đòn nữa. Cô phụng phịu, bố cô mà đã đụng tay là đảm bảo nát hơn cả tương. Cô nói nhiều, nửa tiếng nữa mà cô có mặt trên phòng làm việc thì biết sao rồi đó. Nói rồi ông bỏ lên phòng làm việc. Papa, con vào nhé, cô mệt mỏi gõ cửa phòng. Tâm trạng hết sức tồi tệ. Vào đi, bày đặt gõ cửa gì nữa. Ông cười, cô con gái này tự nhiên lại phép tắc như vậy làm ông hoang mang. He he, bố làm việc hả, nhìn cô thấy hả, ông nhìn cô con gái. Là muốn kéo dài thời gian đây mà. Gập laptop lại, nghiêm nghị nhìn thẳng vào cô. Con biết lỗi. Dạ, con cô nên nghĩ quẩn là mọi người lo lắng. Lý do, tại, ngồi 5, 10, rồi 15 vẫn chưa ra được câu trả lời. Thôi được, cô muốn nói với ông bố đây thì thôi y. Con xem con đã lớn rồi mà vậy có được cô? Cô được, vậy phạt bao nhiêu? Bao nhiêu gì à? Con giả ngây giả ngô cái gì? 100 thắt lưng có được cô? Ông cao giọng, cứ nhớ lại chuyện đó lại thập phần tức giận. Nhiều quá, bố định giết chết con à, mắt rơm rớm nước mắt. Chị gì ơi, chị lớn lắm rồi đó. Bớt trẻ con đi dùm cái. Muốn tự tử mà, để ông già này giết hộ cho. Thôi y mà, xin lỗi bố mà, kỳ kèo mãi, bố cô vẫn vậy, thật kiên quyết, cuối cùng cô vẫn phải ra giường nằm sấp mà chờ roi. Lần này đánh nhớ kỹ, mong đây là lần cuối bố phải đánh con, tay cầm thắt lưng, gập đôi lại rồi cứ thế mà vút xuống, mặc kệ cô gào khóc, ông cứ thẳng tay mà đánh, trong phòng vang vọng tiếng thắt lưng và tiếng khóc tấm dứt. Lần này tha cho con một nửa. Sơn nó nói với bố hết rồi. Nếu con ngoan ngoãn nói lý do ra giờ đã cô bị đánh thế này. Đau lòng nhìn cô con gái. Ra đầu rồi còn bị đánh đòn. Hích, hích, đau quá. Bố cô một chút thương hoa tiếc ngọc. Xuống thẳng tay, làm cô đau đến hoàn người. Cơn đau làm cô để tâm những gì ông nói. Xoa thuốc liền, rồi mấy hôm sau nằm dưỡng thương đỡ đau rồi mới đi làm nghe cô. Dịu dàng cầm tuýp thuốc chuẩn bị sẵn mà bôi cho con gái. Nhìn con gái lim dim mắt hưởng thụ cảm giác bôi thuốc thấy thật buồn cười. Giống con mèo, lớn, papa, đau quá, bố cô thương con nữa hả? Màn làm nũng bắt đầu. Cô muốn gì nào, lớn rồi còn làm nũng thôi y. Laptop, mua cho con laptop mới. Laptop cũ sắp hỏng rồi. Laptop với đau thì liên quan gì đến nhau thế hả? Ông liếc nhìn cô con gái đang cố vòi vĩnh, đi làm có tiền lương tự mua đi, còn đòi bố mua cho nữa. Hết tiền rồi, hôm trước con phải bao ăn nhỏ nhi, đợi cuối tháng phát tiền lương rồi đi mua, cô chỉ được cái vòi vĩnh là giỏi. Hích, bố hết thương con rồi à, hồi trước chỉ cần bảo một tiếng là bố mua liền. Bây giờ đòi mãi cô mua, mếu máo mãi bố cô mới gật đầu đồng ý papa dễ thương nhất. Giỏi nịnh, bố cô cười lớn, con gái ông vẫn chưa lớn. Thế nào thì gia đình cũng luôn ấm áp mà. Phải cô, lại nói đến anh, rút hết can đảm ra nói mọi chuyện với bố cô. Thì chuyện tình cảm mà, ông cũng cô trách ai nhiều. Ông có làm gì đâu. Đơn giản là chỉ gọi cho bố anh một cuộc tâm sự. Cô hiểu sao tâm sự xong, bố anh lại xuất hiện ở nhà anh. Và từ đấy, một trận phong ba bão táp quét qua nhà anh, hại con gái nhà người ta rồi đấy. Đã bảo lần đấy đi phải nói rõ cho nó đi để làm gì rồi cơ mà. Đến giờ để Linh tự tử, Nói ra thế nào em ấy cũng bỏ mọi thứ ở lại mà đi tìm. Thấy con bệnh sẽ rất đau lòng. Con chỉ nghĩ chia tay sẽ buồn một thời gian chứ không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng như vậy. Chuyện tình cảm của con, người bố này cô muốn can thiệp, nhưng chuyện Linh tự tử đã xảy ra rồi. Con muốn như thế nào đây hả? Bố, phạt con đi, ừ thì ông có hơi lớn tiếng nạt anh, có phải sợ quá phát điên rồi hay cô? Được, biết làm gì chưa? Khẽ liếc đứa con trai. Ừm, một thân anh tuấn, quần áo thẳng thớm, mặt mũi sáng sủa sắp bị lột quần đánh đòn. Đúng là cô khỏi buồn cười. Anh đi vào phòng, nằm sấp lên giường, là rất cam tâm chịu phạt đi. Cởi, anh cảm nhận thấy cây thước gỗ cứng ngắc gõ gõ vào thắt lưng quần. Có thể, tự cởi hay để bố cởi? Vậy là anh chậm gì gì kéo quần xuống. Mặt mũi đỏ bừng, đúng là thật mất mặt. Anh ơi, anh có thấy anh cô có mặt nào mà mất cô? 40 thước, lần sau suy nghĩ thật kỹ những chuyện quan trọng như vậy. Sau hôm nay đi xin lỗi con bé rồi tiện thể đưa nó đi chơi đâu cho khuây khỏa. Dạ vâng, ở ngoài có kiệm lời thế nào? Có uy nghiêm ra sao thì trước mặt papa đại nhân vẫn một mực lễ phép. Đáng khen a, đàn ông mà. Cô nói nhiều, cứ thế, thước vung xuống với toàn lực. Anh nhăn mặt chịu cô phát ra một tiếng nào. Rồi, trận phong ba bão táp cũng qua. Bố con lại tình cảm thắm thiết mặt ngồi trò chuyện. Kết cục của việc trò chuyện quá say sưa là tự nhiên 10 giờ tối tiệm tạp hóa xuất hiện một cặp bố con ăn mặc hết sức sang trọng đi vào. Ăn mì, cô và anh chỉ có thể liên lạc với nhau qua những tin nhắn và video cô. Chấm, đơn giản vì cô được ra khỏi nhà. Anh lại rất bận, cô thể đến nhà cô. Cô lại nghĩ, anh hôm đó nói những lời đó. Có phải thật lòng hay cô? Tại sao đến gặp cô một chút cũng cô được? Cô biết là tại cô đa nghi quá hay là tại anh bận quá nữa? Cách chương.